Đường lên đỉnh vinh quang. Chương 273, nam nữ luyến ái. Góc truyện audio.com. Editor, hạt mưa nhỏ, hôm nay công việc hoàn toàn được thông qua, thì đồng nghĩa ngày mai mọi người không cần dậy sớm nữa. Đối với bọn họ là tin tức tốt không thể tốt hơn được nữa. Giúp nhân viên công tác thu thập các thiết bị trên cát. Lạc Tiểu Thiến đi ngang qua vị đạo diễn xem đạo diễn đang kiểm tra lại các cảnh đã quay. Cô cũng tò mò lại gần nhìn nhìn chính mình trong ống kính. Cô cũng hơi đỏ mặt. Đạo diễn động tác này của tôi có phải rất ngu hay không? Chưa từng có kinh nghiệm quay chụp. Là đêm qua lâm trận mới mài gương nghe đạo diễn nói một chút. Hơn nữa lúc ấy tâm trạng cô hỗn loạn không nghe lọt tai những lời của đạo diễn. Đối với biểu hiện của chính mình Lạc Tiểu Thiến cũng không mấy tự tin. Làm sao có thể, đạo diễn hướng cô cười Tiểu Thiến a, đây là MV không phải diễn trò. Diễn trò là chuyên môn của diễn viên. Cái cô cần là sự chân thành. Tôi ít khi nhìn thấy ánh mắt nào chân thành sang người như thế. Đạo diễn đây là đang an ủi tôi đi. Lạc Tiểu Thiến cười hỏi. Ha, đạo diễn cười to giữ được nét hồn nhiên này. Tôi tin tưởng cô sẽ làm tốt hơn nữa. Cô rất có tố chất. Nói không chừng sau này cô có thể tham gia vào sự nghiệp diễn xuất. Không thể được, Lạc Tiểu Thiến chỉ lắc đầu không cho là đúng. Thấy hai người bên cạnh đang cố sức khiêng cái thùng lớn. Cô xoay người chạy đi hỗ trợ. Hai người thấy cô chạy tới vội nói không cần. Chúng tôi có thể làm cô nghỉ ngơi đi. Dù sao tôi cũng nhàn rỗi. Coi như rèn luyện thân thể đi. Lạc Tiểu Thiến cũng tất nhiên không khách sáo. Trực tiếp đi qua theo hai người ôm lấy một cái thùng nhỏ ôm đi mang ra xe. Bởi vì biểu hiện của cô ngày hôm qua, tổ chế tác đối với cô còn có chút thành kiến. Lấy cớ cô là người mới không có kinh nghiệm, trải qua một ngày tiếp xúc tận mắt thấy biểu hiện chăm chỉ của cô. Ấn tượng của cô đối với mọi người đã có tiến triển tích cực. Lạc Tiểu Thiến cùng với nhân viên trong đoàn có quan hệ cũng tốt. Mọi người một lần nữa trở lại khách sạn. Lạc Tiểu Thiến trở lại phòng của mình. Không kịp rửa mặt đã vội vã chạy đi tìm điện thoại. Vốn định báo cáo tình hình công việc cho Lãnh Tử Mặc. Kết quả là người bên kia tắt máy không liên lạc được. Cô cúp điện thoại, mở tin nhắn chưa đọc ra. 2 giờ tới Thụy Sĩ. Chỉ vài từ đơn giản. Rõ ràng Lãnh Tử Mặc sợ cô gọi điện tới. Liền nhắn tin báo trước. Cô bắt đầu trả lời tin nhắn ngày đầu tiên quay rất thuận lợi. Cảnh chụp ở Maldives đã chụp xong, đạo diễn còn khen em. Tiểu Thiến, Chu Đồng đẩy cửa đi vào phòng gửi tin nhắn cho ai mà chuyên tâm vậy? Tôi gõ cửa cũng không nghe thấy. Đi mau, đạo diễn muốn khao mọi người, cho nên hôm nay mời cơm mọi người. Đến đây, đem tin nhắn gửi đi. Lạc Tiểu Thiến đem điện thoại di động cất vào túi, liền cùng Chu Đồng xuống đại sảnh cùng mọi người dùng cơm. Sân bay Thụy Sĩ, Lãnh Tử Mặc vừa xuống máy bay, ngay lập tức lấy di động trong túi ra khởi động bật máy khởi động. Di động vừa mở, âm thanh báo tin nhắn vang lên báo hiệu có tin nhắn đến. Nhìn tên hiển thị người gửi Lạc Tiểu Thiến, anh vội vàng mở ra, ngày đầu tiên chụp hình rất thuận lợi, cảnh chụp ở Maldives đã xong, đạo diễn còn khen em. Tốt lắm, em làm rất tốt, đi ở bên cạnh An Đức Sâm nhẹ nhàng đụng đụng cánh tay Hứa Hiểu Dương. Hứa Hiểu Dương xoay mặt, nhìn ý cười trên mặt khi đọc tin nhắn của Lãnh Tử Mặc chỉ cười khẽ một tiếng. Từ hôm ngồi xe lửa tới bây giờ, trên mặt luôn luôn mang ý cười, cho dù là chuyến bay có vài vấn đề cũng không nổi giận. Điều này cùng với Lãnh Tử Mặc trong quá khứ là bất đồng. Cách chương.